Cắn răng chịu đựng, Lôi Cương đột nhiên cảm thấy nhiệt lượng của cỗ hỏa diễm lại bạo tăng, cốt lần giáp tự động chịu ra, nhưng chưa được một lượt hô hấp thì đã bị hỏa diễm bao quanh trực tiếp dung hóa, dung nhập vào nội thể. Lôi Cương song mục nộ kinh, cảm giác nóng hừng hực khiến Lôi Cương méo cả miệng, toàn thân mồ hôi tuôn ra đầm đìa, nhưng chỉ cần mồ hôi vừa chảy ra thì liền bốc hơi luôn. Dần dần từ trong da thịt Lôi Cương toát ra làn khói nhạt màu đen, da thịt bắt đầu dung hóa, có thể nhìn thấy được cơ bắp toàn thân, hiểm ác dị thường. Cách chương.